Phương pháp khiến chồng đứng về phía của tôi. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng đi, ngài đứng ở vị trí của ta và suy nghĩ đi. Ngài sẽ nghĩ gì đầu tiên? Trong tình huống đó, ngài chỉ định gờ yêu ta ết ta đúng không? Này, ngài không quan tâm tới điều đó thì mặc xác ngài. Nhưng ta thì thấy không thoải mái. Bọn ta chỉ là người thường thôi. Bọn ta không thoải mái tí nào. Đúng đấy. Bam, tiếng sấm rền vang bên ngoài quán rượu trống hoác. Tôi tự hỏi làm sao anh lại biết được tôi đang ở đây. Nhưng tôi không dám tự mình hỏi anh. Vậy nên, cả tôi và Endymion đều cúi đầu. Vừa nhấm nháp sô-cô-la, nó ngọt quá. Vậy nên các ngài lén la lén lút gây chuyện ngay sau lưng ta. Này, đó là lôi kéo người vợ ngây ngô của ta bằng sô-cô-la. Tôi vội rút tay ra khỏi túi sô-cô-la và mân mê chiếc vòng trên cổ tay. Isaac từ nãy tới giờ không nói nửa chữ. Bây giờ còn đáng sợ hơn gấp bội. Cảnh tượng nắm đấm sắt của anh siết chặt lại thực sự rất ghê rợn. Không lâu sau, một tiếng thụp vang lên. Tại sao? Tại sao lại là tôi? Đừng có ăn. Thôi được rồi. Endymion bị đánh một cách vô cớ khi đang hồn nhiên thưởng thức những viên sô-cô-la. Tỏ ra vô cùng ấm ức. Mọi người đều trầm ngâm. Đặc biệt là ngài Camus với cái nhìn hờn giận. Này, ngài không thành thật như vậy có quá đáng quá không? Tóm lại, bọn ta, chờ một chút, bầu không khí ngày một tồi tệ hơn. Vì vậy tôi đã hét lên trong vô thức. Tiếng hét thu hút cả bốn cặp mắt giận dữ nhìn về phía tôi. Cứu với, miệng tôi khô dần, húng hắng vài tiếng và nhìn về phía Isaac. Hãy giữ vẻ đáng yêu khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ máu rực lửa địa ngục đó. Is, cười lên nào, như này này, đừng giận mà, em chỉ muốn giúp ngài một chút thôi. Khi cất tiếng lên một lần nữa, tôi chỉ có thể nghe được những lời nói phát ra một cách vô thức. Đương nhiên, ngay sau đó là tiếng gầm trầm thấp khiến hô hấp tôi như bị bóp nghẹt. Không phải ta đã nói với em là đừng tiếp xúc với chúng. Em không thể chắc là tất cả quái vật đều tốt với em chỉ vì em đã ở với chúng trong một thời gian ngắn. Và em thậm chí còn không biết mục đích chính xác mà chúng đến gần em. Thế điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tìm đến em chỉ vì cần giúp đỡ? Em nghĩ những người này dày dặn kinh nghiệm đối đầu với những con sói băng hả? Ngài đang soi thường những tinh anh sao? Này, ta thậm chí còn đối đầu với cả rồng băng đấy. Có gì to tát hả? Ngài còn chưa ngậm miệng lại. Ít nhất thì con thằn lằn con đó không vô sỉ đến mức ném một bàn chân đứt rời vào người vợ ta. Tên đê tiện vô liêm sỉ. Con rồng nhỏ vô sỉ của tôi đã tặng tôi một viên đá quý to sáng lóa thay vì một bàn chân bị cắt đứt. Ôi chúa ơi! Chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Em nhớ lời ngài dặn mà. Nhưng em thấy rất có lỗi vì đã gây bất tiện cho những người ở đây. Em nghĩ nếu em có thể đóng góp một chút công sức của mình thì mọi chuyện sẽ tốt. Ai dám nói những lời vô lý như thế? Nói em phiền phức. Không phải. Sao ngài lại để ý vào cái đấy hả đồ ngốc này? Tôi chỉ muốn đánh mạnh vào cái lưng của người chồng cố chấp hiểu sai tất cả. Nhưng phải hết sức kiềm chế lại. Em không có ý đó. Nhưng mọi người đã chật vật tìm kiếm em trong mấy ngày trời mặc cho bản thân có thể rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào. Em cũng muốn được giúp đỡ. Em chưa làm được gì từ khi đến đây. Lại còn toàn vướng vào rắc rối. Vì vậy em nghĩ là em sẽ có ích cho ngài. Em muốn. Tôi hụt hơi vì gắng hết sức để nói nhanh. Bầu không khí hơi kỳ lạ khi tôi đang cố nghĩ ra những lời tiếp theo và điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Một cảm giác nghi hoặc gì đó lại trỗi dậy. Gương mặt thất thần của những người đứng xung quanh bàn rượu cũ kỹ hướng về phía tôi. Y như hôm tôi xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của chồng mình. Không biết là tôi có chảy máu mũi nữa không? Sao tất cả mọi người đều? Khi tôi định đánh tiếng hỏi xem sao họ lại nhìn tôi như thế. Isaac cuối cùng cũng thu lại ánh mắt nhìn về tôi với vẻ phức tạp. Tức giận hoặc xa cách và quay đầu đi ra ngoài với những chiến hữu vô sỉ của mình. Vậy đây là chủ nhân của bàn chân. Chủ nhân của bàn chân bị cắt đứt là một con sói đang nằm rũ xuống với cái mõm phát ra ánh sáng xanh lam không xác định. Lúc đầu, tôi cứ tưởng nó đã chết. Nhưng cái bụng được phủ một lớp lông xám vẫn hô hấp yếu ớt. Bọn tôi đã đi thu thập nấm băng để tiêm nó. Nó bị mắc trong lưới của bọn săn trộm. Nhìn tình trạng của con sói này đi. Chữa trị cho nó. Nếu ngươi thực sự muốn thì ngài nên cho nó chút nấm băng và để nó đi. Tại sao ngay từ đầu ngươi lại mang nó về quay lại đây? Ngươi còn chứa chấp con quái vật nào khác trong nhà mình không? Không. Không phải. Sao tôi lại dám nói vậy được? Bọn tôi chỉ đang cố răng bẫy bắt lũ gờ nôm. Và cái mõm đó thì sao? Thánh thiện và đáng được rửa tội à, trông bọn ta có giống lũ ngu không? Ngươi móc cái đống này ở đâu ra hả? Ngươi mua ở gian hàng cao cấp nào trong chợ đen đây? Ngươi nghĩ mấy người bọn ta chưa bao giờ gặp lũ săn trộm. Giờ thì thợ rèn cũng săn quái vật trái phép. Kiếm sống khó khăn lắm mà, các ngươi thật sự muốn những người như ta khốn đốn đúng không? Ngày hôm đó, tôi cũng thấy bọn săn trộm trong hang động có những thiết bị tương tự như này. Và tôi cũng có nghe đến vấn nạn vật thánh được lưu thông ở các chợ đen. Các tân linh mục và tân hiệp sĩ sẽ thu lợi bằng việc bán chúng ở thị trường chợ đen. Phải làm gì trong một thế giới nơi buôn bán vật thánh là bất hợp pháp? Nhưng giáo hoàng vốn đã đáng khinh khi công khai có con ruột. Bản thân Romagna cũng đã là mạng lưới phân phối vật thánh và có thị trường chợ đen cũng phát triển rộng rãi với quy mô không thể tưởng tượng nổi. Và phương Bắc chắc chắn cũng nằm trong mạng lưới ấy. Khi ngài Ivan yên tĩnh mài kiếm trong tiệm rèn như một đóa hoa dính đầy máu, thì những người còn lại đã đưa con sói băng ra ngoài. Tôi thả lỏng cơ thể, ngồi trên hàng rào băng và chứng kiến tất cả, như thể đang xem chồng tôi làm việc vậy. Andy, em đến đây để chơi à? Andy Mian ngồi bên cạnh tôi và đưa mắt quan sát tình hình từ nãy đã bị ai đó gọi tên. Ngài Galler đã gọi cậu ấy, nhưng Andy Mian không thèm để tâm, không giống như tên anh trai vô sỉ. Em có nhiệm vụ như hầu cận của ngài Isaac. Ngài Galler nhìn về phía Isaac thay vì đáp lại. Isaac đang xoay khớp tay sau khi hạ con sói băng xuống nền đất. Nhìn xung quanh và nhướng mày lên. Andy Mian vội nhảy xuống khỏi hành lang. Ngay cả khi tôi có thể giúp ngài, giờ thì chúng ta cần làm gì? Có nên trả con sói về đàn thôi không? Ngài Camu hung hãn bối rối gãi cằm. Những tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ bờ sông. Không thể tin được chúng đã theo chúng ta tới tận đây. Tổ tiên của sói băng cũng là quái vật sao? Ta không nghĩ chỉ là một loài quái vật đơn giản. Đây là con cái. Kích cỡ của nó không giống với những thành viên khác trong bầy. Như ngài Galler đã nhận thấy, con sói băng bị buộc một mảnh vải bẩn quăng cái chỗ bàn chân trái chi trước đã bị cắt rời. Lớn bằng con đầu đàn mà trước đó chúng tôi đã thấy. Liệu có phải là một cặp đầu đàn không? Chắc là mọi người cũng có phán đoán như tôi. Khi bầu không khí hỗn loạn này đang dần lắng xuống thành sự căng thẳng, ngài Ivan xông ra khỏi cửa. Đi em, ta sẽ bắt giữ hết bọn khốn nạn này. Này, sao bỗng nhiên mọi người lại ra đây? Sao không đưa nó trở lại đàn? Chuyện gì xảy ra thế? Không ai trả lời. Tất cả chúng tôi đều nhìn về phía làm xương dày đặc đang quẩn quanh ở bờ sông. Vậy nên, ngài Ivan đã chuyển hướng về phía Andy Mian đang im lặng. Andy Mian giật mình. Tất cả sao vậy? Thì, theo anh trai tôi, con sói tội nghiệp này là con cái. Và có vẻ là không phải là thành viên bình thường trong đàn. Gì vậy? Sau đó thì có gì ở đằng kia? Ôi chết tiệt, ta hiểu rồi. Thì bây giờ chỉ cần trả nó về đàn như thế. Rồi chúng sẽ rời đi thôi. Mưa đã tạnh. Tôi nhảy xuống hàng rào và rón rén đến gần con quái vật tội nghiệp đang nằm trên đất. Nhận thấy những bước chân của tôi, mọi ánh mắt đều tập trung vào tôi. Nhưng tôi không bận tâm và ngồi xổm xuống. Này, mí mắt nhắm nghiền lại của nó chậm rãi mở ra. Trên cái giọ không lồ xiết lấy cái mõm lởm chởm. Con người đỏ sẫm hình viên ngọc nhìn tôi với vẻ đau đớn. Tôi bất lực nhớ về Popo và Gipfin. Đáng lẽ ra chúng cũng phải được chữa trị ngay sau đó. Mắt nó không sao cả. Đó là do cứu viện. May mà chúng ta đã kéo nó ra trong khi hơi thở vẫn còn. Tại sao hắn ta không chọn nó ngay lúc đấy? Hắn đã định làm thế. Nhưng ta đoán là hắn đã sợ hãi khi thấy bầy sói tràn vào. Isaac thì thầm mỉa mai. Hạ một gối xuống ngay cạnh tôi. Tôi nghĩ anh sẽ gờ yêu ta ết nó mất. Nhưng anh chỉ nới tấm vải quanh chân trước của con quái vật bị thương. Grow. Con sói run rẩy rên một tiếng yếu ớt. Cái chân bị đứt lìa rung lên và nhanh chóng gõ vào chân tôi. Thay vì là đe dọa, nó nhìn tôi như muốn thỉnh cầu điều gì đó. Ngài có thể làm gì đó với chân của nó không ạ? Có lẽ ngài có thể chữa trị cho nó nếu như chân nó bị lìa ra vì cái bẫy. Tôi chỉ hỏi để phòng trường hợp có thể thôi. Nhưng chồng tôi đột nhiên cúi đầu. Sau đó, một chàng cười nín thở vang lên ngay trên đầu tôi. Tôi bối rối. Không phải chứ? Gì thế hả? Con người này chắc chắn bị đa nhân cách rồi. Sao tự nhiên lại cười? Endymion che miệng, vui vẻ giải thích cho người vẫn còn không hiểu lý do mình bị cười là tôi. Phu nhân ơi, chúng không phải là những con sói bình thường đâu. Chúng là ma thú đó ạ, vậy nên người không cần lo lắng gì hết. Nếu chúng về hang và ăn một lượng nấm băng thì chân sẽ mọc lại sớm thôi. Ồ, thật thế ư, thì em có biết điều đó đâu. Sao mà ngài lại cười em chứ? Tôi trở nên bối rối hơn. Vậy thì chúng ta không phải lo về việc đàn sói sẽ tức giận rồi. Nhưng nấm băng là gì vậy? Là loại nấm em ném vào mặt ta. Tôi ngậm miệng ngay sau khi nhận được câu trả lời khô khan của Isaac. Đã đến lúc phải quên đi chuyện đấy rồi mà. Dù sao thì em vẫn chỉ là một nàng công chúa ngây thơ thôi. Người chồng lạnh lùng của tôi nhếch miệng cười trước những chuyện hài hước và dùng tay đẩy nhẹ đầu tôi ra. Anh muốn nhìn nó à? Nhưng nó không thích chân mình bị như này. Nó nói với em thế à? Không. Không phải đâu. Nhưng em không nghĩ nó muốn cho mọi người thấy vết thương của nó. Em đoán là nó khinh thích thế. Tấm vải cuốn quanh vết thương quá là bẩn. Cái nhìn của Isaac chứa đầy sự kỳ lạ trong một lúc. Và anh quay đầu lại khi thấy chân của nó cứ thay nhau trống lên. Endymion, đưa áo choàng của ta đây. Tôi không kịp hiểu anh định làm gì. Cho dù con sói đầu đàn có đánh hơi được bạn đời của mình hay không, thì những âm thanh gầm gừ ở phía bờ sông đã chuyển thành những tiếng hú giận dữ. Isaac, ta sẽ đưa nó qua đó. Còn em thì lo vết thương đi. Isaac, chủ nhân của chiếc áo choàng hiệp sĩ quý giá đang buộc vào hai chi trước của con quái vật. Đang nâng con sói băng rũ xuống trong lòng mình. Tôi không thể nói rằng đâu mới là quái vật và đâu mới là người thường. Đột nhiên, tôi thấy lo lắng. Sẽ không xảy ra chuyện đàn sói băng hỗn loạn đó tấn công anh chứ? Ngài sẽ ổn thôi phải không? Chúng đang tức giận lắm đấy. Nếu tự dưng chúng tấn công ngài thì sao? Em lo cho ta. Tất nhiên là ngài rất mạnh. Nhưng ngài, người chồng vòng vo của tôi dường như nghĩ tôi đánh giá thấp sức mạnh của đệ nhất hiệp sĩ phương Bắc. Nếu không phải thì làm gì có chuyện anh dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi. Ngài Ivan đột nhiên vỗ vai Isaac. Hôm nay là ngày gì đây? Tên này và tên kia. Cả hai đều phát điên liên. Phu nhân à, đừng lo lắng. Đây là kẻ đã một mình vờn rồng lúc còn là tập sự đấy. Chúng ta phải lo lắng cho con sói băng mới đúng. Nhưng, em sẽ đi cùng ngài. Gì cơ? Chuyện đó? Không, chắn chắn rồi. Tôi ấp úng khi vừa hạ quyết tâm xắn tay áo lên thì nhận được lời từ chối của anh. Nhưng em, không, em ở đây đợi với Endymion. Nhưng nếu chúng đột nhiên tấn công ngài, và ngài không thể thương thảo được thì sao? Em sẽ phải làm gì nếu ngài cứ như thế mà mất mạng? Ồ, ai sẽ mất mạng cơ? Nếu em, tất nhiên tôi không phải là ngư ô phi phát ra tiếng gầm gừ đó. Là con sói đang rũ xuống như con búp bê vải trong lòng Isaac. Tôi không biết điều gì vừa xảy ra đột ngột như thế. Nhưng tôi nắm lấy cơ hội và Nahatenh chóng đến gần. Vỗ vỗ vào đùi con sói. Ổn rồi. Ngươi sẽ được về nhà thôi. Ổn rồi. Ở đó. Đúng. Đúng. Im lặng nào. Tôi quay đầu và đắc thắng nhìn về phía các hiệp sĩ đang sững sờ. Vẻ mặt của Isaac vẫn lạnh tanh ngay cả khi anh ấy hơi hé miệng. Nhưng em không thế. Nhưng nếu ngài chết. Không. Tên quái nào chết chứ. Ngài vừa thấy rồi mà. Em phải đi cùng ngài. Em sẽ ở đó với ngài. Và không ai mở miệng nữa. Trong khi Isaac sải bước trên đôi chân dài của mình, thì tôi ôm lấy đuôi của con sói và đi ngay cạnh anh. Đúng là một bức tranh tệ hại. Cứng nhắc mà nói, nhân vật chính với sức mạnh bá đạo sẽ chẳng chết vì một bầy sói đâu. Thật lòng thì tôi nghĩ là tôi lo cho bầy sói băng hơn. Càng đến gần, những tiếng hú như còi xe từ từ biến mất. Sau khi băng qua làn sương mờ ảo và đến bờ sông, một bầy sói băng xuất hiện. Con nào con nấy cũng có đôi mắt phát sáng như tôi đã thấy trước đó. Gia-a-a-a-a-a-a-a-a. Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, con sói đầu đàn cúi thấp xuống, gầm gừ cảnh cáo. Tôi dùng mình, một dòng điện chạy dọc sống lưng, mang hình dạng con người như những kẻ săn trộm. Tôi thấy mình nên quỳ xuống và dập đầu xin lỗi. Tất nhiên, Isaac sẽ không nhiệt thành như thế. Anh nhìn chằm chằm vào đám quái vật đang quay thành đàn với ánh mắt lạnh đến thấu xương, cách trương.